Osho và Bồ. Osho nói, chữ viết làm người ta văn minh hơn, nhưng cũng độc ác hơn. Bồ nói, và nắm bàn tay Vĩnh đang lạnh đi. Khi đó, hai đứa ngồi ở nhà chờ xe buýt. Bồ vừa đọc xong một mẫu báo cũ dùng để gói bánh mì. Trên giấy úa có cái tựa lớn, đến thơ cũng ăn cắp, cùng ảnh một người đàn ông. Vĩnh nhấn nhác ngó sơ mà biết bài viết có 517 chữ, 3 chữ sai lỗi chính tả, và ảnh kia là ba nó, báu cũ lạc mực, nhưng cũng đủ nhận ra một gương mặt xương xương đa cảm, hơi ngước lên mơ màng. Tấm hình này nằm trong tập thơ riêng đầu tiên và cũng là cuối cùng của ba Vĩnh. Người ta sẵn đó chụp lại in báo. Họ không tới gặp ông, không cho ông một cơ hội nào để nói. Những quyển thơ ba nó đem đốt lâu rồi, và cái nhìn thẳng cũng gián bặt. Ở nhà chỉ còn ánh mắt khi rắn đanh, khi lầm lũi, khi u tối. Nhưng chân dung cũ vẫn tồn tại trong những tờ báo cũ, vẫn xộc tới bâng quơ, tình cờ như mảnh giấy gói bánh mì này. Và tình cờ làm buổi hẹn hò của Vĩnh kết thúc. Nó ào lên chuyến xe buýt vừa chờ tới, bỏ lại mớ ngơ ngác cho con Bồ. 5 phút trước Vĩnh nói tụi mình đi đâu đó chơi đi, và ngó Bồ mừng rỡ nhoẻn cười. Vĩnh đã nghĩ, hay là chiều nay nó sẽ đưa cô gái này vượt qua một mê cung hẻm tới ngôi nhà có cái cổng gỗ dẹo dọ đằng trước. Bồ sẽ bất ngờ lắm khi nó ghé vào tai nó nhỏ, má anh lãng tai, ai nhớ thưa lớn tiếng. Bồ mong đợi cuộc gặp gỡ này từ hồi Tết, khi hỏi Vĩnh lần đầu, sao Vĩnh không đưa em về nhà chào ba má? Câu này có nghĩa, anh có nghiêm túc yêu em không? Đôi khi Bồ hoang mang, thấy Vĩnh ngồi một cục thù lù trước mặt vậy, nhưng thật khó nắm bắt, như khói vậy. Đôi khi Bồ không nhớ ra, ông Osho có lời khuyên nào trúng vô trường hợp người yêu thoát buồn bã xa xăm. Osho nói, nghi ngại có nghĩa là đứng lại. Thầm Vĩnh nhại lại lời Bồ. Câu này Vĩnh nghe hồi nào, nó không nhớ rõ, bởi Bồ trích dẫn Osho như cơm bữa. Quen nhau ở lớp sinh ngữ tối ít lâu, một bữa cô nghiêng đầu nhìn Vĩnh bảo, có ông Osho bên Ấn Độ nói, nếu buồn không tiêu quá được, chỉ còn cách ói nó ra bằng lời. Ái thấy anh buồn rười rượi, sao không nói cho ái nghe, cho khỏe người. Vĩnh nghe tên ông đó lạ quắc, nhưng qua miêu tả của cô nhân viên của nhà sách văn, thấy người này gần gũi quá. Osho nói, trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm, nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng quá. Vĩnh nghe như ông Osho này từng học chung lớp, từng nghe đám bạn mỉa mai cười cợt. Bữa nay ba mày lên báo nào? Osho nói, chạy trốn là dở ẹt, nhất là chạy trốn tình yêu. Như Osho biết tại sao Vĩnh hay lẻn ra bằng cổng phụ về cùng cô gái, tại sao á Vĩnh lại phủi cô như là phủi bụi. Tôi chỉ là thợ cơ khí nghèo lắm, không ăn thua gì. Cô gái cười, có sao đâu, Osho nói. Có thật Osho nói như vậy? Vĩnh không biết, nó đâu có đọc sách, cứ cầm cuốn sách là trong cổ cuộn lên tiếng ngáy. Báo thì nhà Vĩnh đã không mua từ 7 năm trước, không một tờ nào. Nhưng cô gái 42kg kia là có thật đó. Cô nói nhiều câu, được cho là của Osho, giá díu được nỗi đau âm thầm. Biết Vĩnh bị thương chỗ nào và luôn chọn một tiếng đáp thích hợp. Ngay cả khi Vĩnh thắc mắc, tại sao tôi phải tin Osho? Vì ổng không phải thánh, cũng không phải tầm thường như tụi mình. Vĩnh thử tin đi, nếu mà thần thánh chứ con người đã làm Vĩnh thất vọng. Cô gái rụt cổ nói thêm, ai đọc thấy người ta viết vậy chứ không phải ái nghĩ ra đâu. Vậy là câu nào mà ái tự nghĩ ra? Có lần Vĩnh hỏi dặn, cô gái dây qua ngó vào mặt Vĩnh và đôi môi nhảy múa khẽ khàng trên gương mặt nhỏ nhắn ấm áp. Yêu anh đi, em yêu anh. Môi Vĩnh quen bím chặt, thường bị răng cắn rát, không kìm được, bèn áp vào đôi môi mát lành kia, đắp lên vừa kích một vết thương. Từ bữa đó, đời gọi tên cô gái là Bồ. Bồ Vĩnh dù đọc nhiều sách trong nhà sách mà cô đang làm việc, vẫn giản dị như đa số bồ, không đọc sách khác. Nghĩ yêu một lúc á, thì nên cưới nhau về rồi lại tiếp tục yêu cho chắc ăn. Bồ trong Vĩnh đưa mình về nhà. Cô sẽ sàm vô bếp nấu nướng với má Vĩnh. Nghe bà già kể, hồi nhỏ thằng Vĩnh ở truồng, sau đó ra uống tràm với ba Vĩnh. Chuyện trò về sách hoặc theo người chị gái chưa chồng vào phòng, thủ thỉ bày cho chị cách yêu. Thiên đường đó 7 năm trước, Vĩnh đã có và đã mất bởi hai chữ ăn cắp. Dù có dấu chấm hỏi đằng sau, dấu thì mỏng mà hai chữ kia quá trần trụi, khiêu khích, bén ngót. Chúng róc chỗ này chỗ kia một tí, nhàm Vĩnh trống quan. Đến buổi yêu ban chiều chúng còn xước mất. Phải không? Hay chính mình đã hai tay chân cho chúng? Vĩnh nghĩ vậy khi bước vào căn nhà vắng. Má Vĩnh đã ngủ từ chạng vạng. Ba nó đang coi tivi, chương trình khuyến nông chống rầy nâu cho lúa. Một chuyện không ăn nhập gì tới cuộc đời ông. Nhưng ông vẫn ngồi cú rũ trước tivi cho đến khi mỏi mòn đi ngủ. Đó là lúc má Vĩnh thức, lẹp xẹp ra ngó tivi. Không tivi á, thì làm gì bây giờ? Ngoài cổng biết đâu người ta còn nhớ. Vĩnh ngồi ở cầu thang, nghe ngôi nhà thiêu thiểu nằm đau. Nhìn ba nó từ phía lưng, Vĩnh cảm giác ông già đang lún sâu trên ghế, và bóng tối sắp nuốt trọng cả phần đầu. Nó muốn cứu ông, chết cũng được, cũng phải cứu ông. Mà làm gì đến nỗi chết, dù bồ cũng cắt nát Vĩnh, bằng vẻ tức giọng sững sờ trước sự thật. Ba anh từng lên báo vì bị nghi ngờ ăn cắp một bài thơ. Dù cuộc tình dừng lại, nhưng bồ đọc nhiều sách, bồ chỉ phì cười, mặt mũi vừa rửa trôi mớ bụi đường trong veo, có sao đâu. Nè, đi với anh, con già bị thương quá trời đi, cần em băng bó lắm đó. Osho, nếu thật từng tồn tại, thì ông ta có nói những lời giá díu nỗi đau đó không? Vĩnh không biết, nhưng cô gái 42 kg là có thật.